Bất Diệt Long Đế, chương 1754, Thần Miếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này đặc thù cảnh quan không phải núi non sông ngòi sơn cốc những này, cũng không phải phát hiện cấm chế các loại. Chờ, còn lại đồ vật mà là hắn phát hiện một cỗ hài cốt, vẫn là một cỗ phi thường kỳ dị hài cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như là nhân loại hài cốt, cái này rất dễ lý giải, dù sao nơi này đã từng đi vào rất nhiều nhân loại, chết ở bên trong hóa thành hài cốt cũng rất bình thường. Nhưng cái này hài cốt lại có cao hơn 10 trượng, phía sau còn có cánh xương cùng xương cùng, cái này rõ ràng không phải nhân loại. Hài cốt toàn thân hiện lên ám kim sắc, bộ mặt hướng xuống, thành một chữ to hình, phía trên mơ hồ còn có phù văn lấp lánh, xem xét liền là sinh linh mạnh mẽ. Yêu tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly vây quanh hài cốt chuyển vài vòng, cái này hài cốt không giống như là ma thú, hẳn là một loại kỳ dị yêu tộc thi thể, mà lại cái này yêu tộc khẳng định rất cường đại, ít nhất nhưng so sánh nhân loại thần giới chí tôn. Cái này bên trong ảo cảnh không có nguy hiểm a, cái này yêu tộc chết như thế nào đi, chẳng lẽ là sống sống bị vây chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thì thào, dùng cái này yêu tộc thực lực ít nhất có thể sống trăm vạn năm, coi như tại cái này bị khốn trụ mấy vạn năm cũng không trở thành chết đi a, chẳng lẽ là hắn thọ nguyên sắp tới lúc vào đây, hay là nơi này tồn tại nguy hiểm. Lục Ly tại hài cốt phụ cận dừng lại một canh giờ, quan sát lâu như vậy không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn nghĩ nghĩ tiếp tục hướng trước mặt bôn tàu, vừa mới bôn tàu ra ngoài thời gian một nén nhang, hắn đột nhiên ngừng lại, vỗ đầu một cái nói. Không đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhớ tới một chi tiết kia, hài cốt trưng bày phương vị tựa hồ có vấn đề. Hài cốt là thành hình chữ đại trưng bày, bộ mặt hướng xuống, giống như cái này yêu tộc là thọ nguyên hao hết chết đi, kia không thể nào là cái tư thế này. Giống như cái này yêu tộc là bị đánh giết, vậy cái này loại tư thế cũng quá quỷ dị a, chẳng lẽ là bị người từ trên xuống dưới vỗ xuống tới quay chết. Lại nói cái này yêu tộc hài cốt bên trên cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, bị đánh giết khả năng tựa hồ không lớn a. Lục Ly trầm ngâm một lát, càng nghĩ càng không đúng sức lực, cái này hài cốt bên trong khẳng định ẩn giấu đi một số bí mật, giống như hắn có thể phá giải hài cốt bí mật, có lẽ liền có thể tìm tới phá giải ảo cảnh biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lập tức tại chỗ trở về, hắn chỉ là đi lại thời gian một nén nhang, tốc độ cũng không nhanh, cự ly hài cốt cũng liền ngàn dặm cự ly. Chẳng qua là khi hắn tại chỗ trở về ngàn dặm về sau, hắn lại phát hiện kia hài cốt không tìm được. Hắn tại phụ cận truyền gần nửa canh giờ, đã tìm tòi phương viên mấy vạn dặm, kia hài cốt lại biến mất vô tung vô ảnh. Lục Ly ngừng lại, có chút ảo não, chính mình quá bất cẩn, vô ích bỏ qua một cái cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chỉ có thể tùy ý lựa chọn một cái phương hướng trước đi, đồng thời ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ngoại giới thế cục lúc nào cũng có thể có biến, hắn tuyệt đối không thể tại cái này khốn quá lâu, nếu không rất có thể chờ hắn ra ngoài, U Yến chi địa đều biến thành địa ngục, thậm chí đấu thiên giới, địa hoàng giới các loại. Chờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều bị diệt thế, hắn tăng nhanh tốc độ chạy như điên, hắn tin tưởng đã có thể đụng tới một chỗ hài cốt, vậy khẳng định có cơ hội đụng phải còn lại đồ vật, hắn không ngừng lao nhanh cũng có khả năng lần nữa đụng phải cỗ kia hài cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly càng chạy càng nhanh, tốc độ đã đạt đến cực hạn, dùng tốc độ của hắn bây giờ một hơi thời gian liền có thể vượt ngang ngàn dặm xa, trừ phi cái này huyễn cảnh lớn đến vô biên, nếu không khẳng định có cơ hội đụng phải một chút kỳ dị cảnh quan, có cơ hội lần nữa gặp được cỗ kia hài cốt cũng có cơ hội tìm tới Lăng Thanh Diễn. Hơn một canh giờ về sau, Lục Ly lần nữa ngừng lại, bởi vì hắn ở phía trước thấy được một tòa đen như mực miếu thờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này miếu thờ lơ lửng ở phía trước giữa không trung, miếu thờ trên vách tường điêu khắc rất nhiều dị thú, những dị thú kia đều tản mát ra không hiểu uy áp, để Lục Ly cảm giác được tim đập nhanh. Thần miếu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này miếu thờ Lục Ly trước kia gặp qua, hắn lần thứ nhất tiến vào cổ ma từ địa chỉ thấy qua, bất quá khi đó là hải thị thận lâu, là huyễn tưởng. Căn cứ điếc đạo nhân thuyết pháp, cái này miếu thờ ở hạch tâm khu vực là một chỗ phi thường di tích thần bí. Là thật vẫn là huyễn cảnh? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly mơ hồ nháy nháy mắt, kia miếu thờ tại trong sương mù trắng như ẩn như hiện, trong lòng của hắn lại cảm giác rất là chân thực, tựa như là miếu thờ thật lơ lửng tại tiền phương bên ngoài mấy dặm. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly do dự một chút chậm rãi hướng miếu thờ đi đến, nương theo lấy chỗ dựa của hắn gần, kia miếu thờ càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cảm giác chân thực. Bất quá tại Lục Ly liền muốn hoàn toàn thấy rõ ràng miếu thờ lúc kia, miếu thờ đột nhiên hắc quang lóe lên, chậm rãi hướng nơi xa lướt tới. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nội tâm một lột bột, tòa thần miếu này vì cái gì tại chính mình tới gần hậu chủ động bay khỏi, chẳng lẽ trong thần miếu có người khống chế thần miếu, cách hắn chỉ cảm thấy chỉ có vài dặm, gần như thế cự ly Lục Ly chớp mắt liền có thể đi qua. Nhưng hắn không dám mạo hiểm vậy mà hành động, chỉ có thể có chút tăng tốc nghĩ rút ngắn cùng thần miếu cự ly. Để hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, hắn nhấc lên nhanh thần miếu thế mà cũng tăng tốc độ, từ đầu tới cuối duy trì cùng hắn vài dặm cự ly. Lục Ly đuổi một đoạn cự ly sau ngừng lại, tòa thần miếu kia thế mà cũng dừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không khiến người ta tới gần. Lục Ly nhíu mày nhìn qua phương xa thần miếu, hắn trầm ngâm một lát bắt đầu quay chung quanh thần miếu vòng quanh, nhìn xem có thể hay không theo còn lại phương hướng tới gần thần miếu. Rất nhanh hắn phát hiện không được, vô luận hắn theo phương hướng nào tới gần, tòa thần miếu kia từ đầu đến cuối cùng hắn kéo ra vài dặm cự ly, chỉ cần hắn tới gần, thần niệm sẽ lập tức bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, Lục Ly không tin cái này tà tốc độ đột nhiên tiêu thăng, bằng nhanh nhất tốc độ hướng thần miếu bay đi. Bất quá tòa thần miếu kia gần như trong cùng một lúc động, cũng dùng cùng Lục Ly đồng dạng tốc độ hướng nơi xa bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần miếu cùng Lục Ly phá không mà đi, không ngừng đuổi theo, Lục Ly bị chọc giận, tốc độ đạt tới toàn thịnh, hắn cũng không tin vô pháp tới gần thần miếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ như vậy, Lục Ly đuổi theo thần miếu một đường bay đến, vô luận Lục Ly suy nghĩ gì biện pháp, hắn từ đầu đến cuối cùng thần niệm kéo ra vài dặm cự ly, vĩnh viễn không cách nào tới gần. Không đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bay nửa canh giờ, Lục Ly đột nhiên giật mình tỉnh lại, thân thể thoáng cay bỗng nhiên ở giữa không trung. Hắn nhớ tới một sự kiện, giờ phút này hắn nhưng là tại bên trong ảo cảnh, nói cách khác tòa thần miếu này rất có thể cũng là huyễn hóa ra tới. Nói một cách khác tòa thần miếu này có thể là giả, có thể đang cố ý dẫn đạo hắn đi một cái địa phương. Dựa theo bình thường tư duy logic bố trí huyễn trận người, không có khả năng cố ý dẫn đạo vượt quan chi nhân đi bảo địa, ngược lại sẽ dẫn đạo bọn hắn đi chết địa. Giống như Lục Ly một mực đi theo thần miếu bay xuống đi, rất có thể hồi. Sẽ, lâm vào từ địa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyễn cảnh bên trong đột nhiên xuất hiện một tòa thần bí miếu cổ, cái này miếu thờ rõ ràng không phải phổ thông miếu thờ, bên trong có thể có trọng bảo. Đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tới gần miếu thờ, tiến vào miếu thờ, ở bên trong đạt được bảo vật. Sở dĩ cái này miếu thờ liền là một cái bẫy, cố ý dẫn đạo vượt quan chi nhân chịu chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ thông suốt điểm này, Lục Ly dứt khoát quay đầu tựu bay đi, không có một chút do dự. Bảo vật đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn sức hấp dẫn, cho dù có một kiện hồng linh thiên bảo có thế nào hắn cũng không nhất định có thể đánh giết Diêm Chân, huống chi tòa thần miếu này còn có thể là giả. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để hắn kinh nghi sự tình phát sinh, hắn một lui lại kim miếu thờ thế mà đi theo lui lại, từ đầu đến cuối cùng hắn bảo trì vài dặm cự ly, hắn nếm thử tả hữu chuyển hướng phi hành, nhưng miếu thờ lại một mực theo sau lưng. Xoẹt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn phi hành thuật lúc đột nhiên lấy ra gió lạnh chiến đao đột nhiên hướng sau lưng bổ tới, một đạo kinh thiên đao mang sáng lên, ở giữa không trung lộn vòng ba lần, tiếp lấy nặng nề mà bổ vào miếu thờ phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, kia miếu thờ thế mà bị đánh lui mấy chục trượng, phía trên hắc quang lấp lánh, dị thú du tẩu, một cổ phác hạo nhiên khí tức tràn ngập mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này miếu thờ lại là thật cũng không phải là vật hư ảo, hắn có thể chân thực cảm ứng được vừa rồi sát đế quỷ chảm bổ vào phía trên tòa thần miếu đưa tới không gian chấn động. Trên mặt hắn rất nhanh lộ ra vẻ kích động, cái này miếu thờ là chân thật tồn tại, lại một mực đi theo hắn, vậy có phải hay không đại biểu cái này miếu thờ là một kiện thần khí, bên trong có khí linh tồn tại, khí linh khống chế miếu thờ cùng mình ngay tại chơi đùa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa mới tốt, chương này là trên máy bay viết, nghỉ ngơi một chút, ban đêm còn có 3 chương, trời sáng khôi phục 6 điểm đúng giờ đổi mới. Giao diện cho điện thoại, cách chương.